chỉ cần tiến về phía trước chừng 100 mét là có thể đi vào nơi quan trọng nhất trên Thánh Tà Đảo. Từ tế đàn có thể thấy rõ ràng khu vực trung tâm đó, nơi đó có ngũ thải nê thổ, đất ngũ sắc, thậm chí còn có ngũ thải quang mang, ánh sáng ngũ sắc, bốc lên nhàn nhà. Từ đó có thể thấy rõ 5 ngọn núi cao phân biệt ở 5 hướng khác nhau. Trên đỉnh cao nhất của tế đàn, Hắc Ám Thiên Cơ không ngừng niệm chú bằng những ngôn ngữ cổ quái. Thậm chí ngay cả quân đoàn Hắc Ám Ma Sư tinh nhuệ nhất thủ hộ ở nơi này, cũng không hiểu hắn niệm cái gì nữa. Hắc Ám Khô Lâu quyền trượng được giơ cao lên không trung, ánh mang uốn lượn không ngừng tỏa ra từ nó. Cách đó không xa vang lên một tiếng sấm nổ rung trời. Tuy tất cả những Hắc Ám Ma Sư đều nghe thấy, nhưng bọn chúng vẫn phớt lờ hết thảy, chỉ chăm chú tập trung bảo vệ tế đàn. Ngay lúc tiếng sấm thứ hai vang lên, Lý Vĩnh Hạo tay cầm Hắc Thiên Ma Thần Kiếm đang ngồi ngay ngắn ở tầng thứ nhất của Hắc Ám tế đàn, cũng chậm rãi mở mắt ra. Động tác của hắn vẫn không có gì thay đổi, thanh kiếm Hắc Thiên Ma Thần trong tay cũng giống như cửu đại thần khí khác, tiếp tục phóng thích ánh sáng thuộc tính đậm đặc. Ma lực trong thập đại thần khí toàn bộ bay lên giữa trời, hội tụ xung quanh Hắc Ám quyền trượng. Điều đó khiến cho trường bào trên người Hắc Ám Thiên Cơ tỏa ra vô số tia sáng chói lòa, trông vô cùng hoa lệ. Lúc này cho dù ngoại giới phát sinh chuyện gì thì Hắc Ám Thiên Cơ cũng đều không hay biết. Quyền trượng trong tay hắn bắt đầu đung đưa qua lại, tựa hồ đang khắc lên không trung khí ước kỳ dị nào đó. Đại ngũ hành kết giới. Lý Vĩnh Hạo nghiêm trang quát lên. Nói xong câu đó, hắn lại nhắm mắt lại một lần nữa, hết sức tập trung đem ma lực bản thân rót vào Hắc Thiên Ma Thần Kiếm đang nắm trong tay. Phất Thụy, ngươi tới nhanh như vậy sao? Nhưng cơ động đâu? Sao hắn không ra tay? Nếu không có cơ động, cho dù ngươi có tới sớm hơn nữa cũng không thể ngăn cản hành động của chúng ta. Hắc Ám chắc chắn sẽ hàng lâm thế giới. 3 lần trước thua trong tay ngươi, ta vẫn không cam tâm. Một khi Hắc Ám phủ xuống, ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Ta sẽ tự tay rửa sạch tất cả sự sỉ nhục lúc trước. Nghe được Lý Vĩnh Hạo ra lệnh, 10 tên ma sư gần tế đàn liền đồng thời giơ tay lên, 10 luồng ánh sáng phóng lên cao, đồng thời nổ tung trên không, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đó vốn không phải là ma kỹ mà là pháo hiệu. 10 loại pháo hiệu đồng loạt được phóng lên trời. Cơ động, Phất Thụy, Miểu Miểu cùng Vân Thiên Kỳ đầu tiên là thấy được các loại pháo hiệu này, sau đó mới nhìn thấy một lượng lớn Hắc Ám Ma Sư ở trong tầng thứ 13. Cơ động sử dụng tinh thần ma vực, lại thông qua pháo hiệu đã xác định rõ vị trí của tế đàn. Nhưng hắn cũng đồng thời phát hiện, nguyên bổn một đám địch nhân đang bảo vệ phía trước tế đàn lại nhanh chóng rút về phía sau. Tiếng sấm thứ hai lại vang lên. Phất Thủy đã sử dụng lôi ngục thần phủ trong nháy mắt chém giết một tổ địch nhân nữa. Khoảng cách giữa bọn họ và tế đàn đã càng ngày càng gần. Đúng vào lúc này, bất chợt cơ động cảm thấy phạm vi tinh thần của mình chấn động kịch liệt, thân thể thoáng run rẩy. Hắn hoảng sợ phát hiện bạch quang trong con ngươi đã nhanh chóng biến mất. Tinh thần lực phát ra bên ngoài đều bị bức ngược trở về trong cơ thể, ngoại trừ một bộ phận dùng để liên lạc với Phất Thủy cùng Miểu Miểu. Cùng lúc đó, thân thể của đại diễn Thánh Hỏa Long, Tử Lôi Diệu Thiên Long cùng Ngân Dực Hải Đông Thanh đều đồng loạt trầm xuống mà không hề có dấu hiệu gì báo trước. Tựa hồ có một lực lượng đặc thù nào đó đã vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực phi hành của bọn chúng. 3 con ma thú đều đồng loạt phản ứng lại, may mà bọn chúng phi hành không quá cao. Đồng thời, từ miệng bọn chúng đều đồng loạt phát ra oanh kích xuống dưới mặt đất, cố hết sức giảm bớt tốc độ rơi của mình. Oanh! Thân thể của 3 con ma thú va chạm nặng nề với mặt đất. Đại diễn Thánh Hỏa Long nhờ vào thân thể linh hoạt nhất trong cả 3, thân hình khẽ búng lên đã hóa giải phần lớn lực va chạm, rơi vào trên một tán cây rồi hạ xuống đất. Mà tình huống của Tử Lôi Diệu Thiên Long cùng Ngân Dực Hải Đông Thanh thì tệ hơn một chút. Chúng lộn nhào thất điên bát đảo, tuy không bị thương nhưng cũng choáng váng cả mặt mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Miểu Miểu kinh hô, một khắc trước khi ma thú rơi xuống thì nàng cùng Phất Thủy đã bay lên. Nhưng đúng vào lúc đó, cả 4 người đều thấy được 10 luồng sáng to lớn từ những phương hướng khác nhau đồng thời phóng lên không. Tiếng nổ ầm ầm vang dội,